Xoẹt xoẹt xoẹt, sau một khắc, trong phạm vi trăm trượng trên mặt đất, sát khí sinh sôi nhanh chóng quấn lấy đám tội phạm trong cả khu vực này. Mấy ngàn tội phạm này đều nhao nhao kêu thảm, huyết nhục trên người bị ăn mòn, nhanh chóng hóa thành xương khô. Một đao kia mang theo oán khí của thôn dân, hiệu lực đã vượt xa một đao bình thường rồi. Không tốt, kẻ nào, hầu như đồng thời vào lúc một đao kia của Dương Thạc chém xuống, bên ngoài thôn trang kia, Đại Hành Sơn Ngũ Hồ cũng cảm thấy nguy hiểm bao phủ chính mình. Theo bản năng, năm tên cường giả cấp độ đại tông sư này lập tức ngẩng đầu, nhìn về giữa không trung. Thân hình Dương Thạc cao lớn, lơ lửng giữa không trung, giống như một chiến thần. Người nào, giết người của các ngươi sao? Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ miệng Dương Thạc, vút, thân thể nhoáng lên, sau một khắc Dương Thạc không ngờ đã tới trước mặt Đại Hành Sơn Ngũ Hồ. Trường đao trong tay chỉ thẳng vào lão đại Đại Hành Sơn Ngũ Hồ, Vương Long. Nhanh thật, hầu như đồng thời vào lúc bị trường đao chỉ thẳng vào, Vương Long dùng mình một cái. Giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Cùng lúc đó, Vương Long quát khẽ một tiếng, một tấm khiên kỳ dị đã xuất hiện trên tay phải hắn. Tấm khiên này rất rộng, bốn phía có răng cưa dữ tợn, ở giữa lại rất nặng nề, hiển nhiên là một loại binh khí kỳ môn công thủ lưỡng dụng. Đồng thời khi nắm được tấm khiên, Vương Long lập tức chắn nó trước ngực mình. Ý đồ của hắn là ngăn trở một đao của Dương Thạc. Châu chấu đá xe, chính trong nháy mắt này, đao của Dương Thạc đã tới nơi rồi. Tấm khiên nặng nề của lão đại của Đại Hành Sơn Ngũ Hồ này trước mặt thanh thần long liệt khôn đao của Dương Thạc giống như do bìa giấy chế thành vậy, không có bất cứ lực phòng ngự nào. Trực tiếp vỡ vụn, phụt, thần long liệt khôn đao phá vỡ tấm khiên này, phá vỡ giáp trước ngực Vương Long, phá vỡ hộ tâm kính, dễ như trở bàn tay. Phụt một tiếng, nó đâm xuyên qua ngực Vương Long, xuyên thẳng ra sau lưng. Hoa, Vương Long lộ thần sắc không thể tin nổi, há to miệng, máu tươi phun ra điên cuồng. Đại ca, sắc mặt bốn người Đại Hành Sơn Ngũ Hồ xung quanh đều đại biến, trừng mắt như sắp nứt. Liều mạng với hắn, báo thù cho đại ca. Lão tứ Vương Biêu, lão ngũ Vương Mãnh đều hét lớn, cầm binh khí khiên của kỳ mông kia tấn công mạnh mẽ tới Dương Thạc. Báo thù cho đại ca các ngươi sao? Người khác giết người của các ngươi thì các ngươi muốn báo thù sao? Vậy các ngươi giết người thì sao? Các ngươi hại chết vô số người vô tội thì sao? Hôm nay ta thay những người vô tội kia chém giết các ngươi, báo thù cho bọn họ. Tiếng nói lạnh như băng truyền từ miệng Dương Thạc, quát lên một tiếng, thần long liệt khôn đao lại vung mạnh lên. Xoẹt, thân thể lão đại Vương Long bị chém làm đôi, sau đó chém về phía lão tứ của Ngũ Hồ Vương Biêu. Răng rác, một tiếng giòn vang, tấm khiến trong tay lão tứ trong Ngũ Hồ Vương Biêu và cả thân thể hắn đều bị Dương Thạc chém thành hai nửa. Từ phần hông của thân thể hắn bắt đầu bị tách rời ra, thân thể rơi rầm xuống mặt đất. Sau đó tiếng kêu thê thảm mới truyền ra. O-O-O-N-G, sau một khắc tay. gocchuyenaudio.com, trái Dương Thạc vung lên, một trường công kích về phía lão ngũ Vương Mãnh của Ngũ Hồ. Trường phong chưa tới, sóng âm đã tới trước. Thân thể Vương Mãnh này dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Đại phạm âm trường trực tiếp đánh vào thần hồn. Khi Vương Mãnh này tỉnh táo trở lại thì thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc đã vung lên, đâm vào trán hắn rồi. Thái âm chân hỏa phát động, đại não của Vương Mãnh bị đốt cháy không còn một mảnh, thần hồn cũng bị diệt vong, chết không thể chết hơn được. Lão tứ, lão ngũ, hai gã cấp độ đại tông sư trong Ngũ Hồ giờ phút này tuy bị Dương Thạc làm kinh sợ vỡ mật nhưng cũng vẫn lớn tiếng quát lớn, vọt về phía Dương Thạc. Xoẹt, một tay vung lên một cái, đạo khí đại nhiên mộc đao bỗng nhiên phát ra, đánh thẳng vào lão nhị của Ngũ Hồ, Vương Hồ. Thần long liệt khôn đao của Dương Thạc vung mạnh một cái, rắc một tiếng, sống đao nặng nề đã đập vào trên tấm khiên của lão Tam Vương Báo, kéo mạnh một cái. Chỉ nghe ken két một tiếng, răng cưa trên thần long liệt khôn đao cưa đứt luôn tấm khiên nặng nề kia. Ngay sau đó, nó cũng cưa đứt cánh tay, nửa người của lão Tam Vương Báo, khiến hắn trở nên huyết nhục mơ hồ. Cách chương.